Nghịch Thiên Tam Giới, chương 66, 66, thực lực ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hê, cả hai cha ngươi đều như nhau thôi, ta cũng rất muốn xem thử sức sống mãnh liệt của ngươi thắng hay thực lực ngông cuồng của ta sẽ thắng đây. Ha ha ha ha ha ha, thực lực ngông cuồng của một tên khí kiếm nhỏ bé như ngươi thì làm gì được ta cơ chứ? Thúc thúc, tùy ý sử dụng đi. Muốn qua đó sao, đừng hòng. Tên kia bạo phát long khí lao lên đánh nhưng lại không thể đánh trúng người được. Khốn kiếp, hắn biến đi đằng nào rồi? Chấm chấm, bụp, hự, có tí tu vi đòi đánh ta. Nực cười, tên kia bị thúc thúc của Thiên Vũ đánh ngất ngay tại chỗ rồi liếc nhìn gật đầu ra hiệu. Xem ra không cần che giấu thực lực nữa, làm gì cả ta sẽ khiến ngươi chết trong tự ngu xuẩn của ngươi, dám ngông cuồng kiêu ngạo trước mặt ta chỉ có chết. Huyết phong tà hồn, Thiên Vũ cắn mạnh vào cổ tay, một lượng lớn long khí dần dần lưu chuyển khắp cơ thể cậu, biến cậu dường như thành một người hoàn toàn khác vậy. Khác lên mình bộ hắc y, nét mặt trở nên sắc lạnh hơn và có phần cổ quái khó đoán. Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy, cung phụng phong long lại đi dùng sức mạnh long vương khác, ngươi có biết làm thế sẽ gặp họa giáng xuống đầu không? Đồ ngu xuẩn, vụt. Ngu xuẩn hay khôn ngoan, dùng thực lực mà nói chuyện, tên ngu xuẩn. Muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Căn cơ thứ tư đoạn phong phi thiên. Thiên Vũ điên cuồng tấn công liên tục vào người hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cười điên loạn trong sự bất lực của Thiên Vũ. Nhưng đột nhiên Thiên Vũ đẩy nhanh tốc độ đến cực điểm, khiến cho hắn ta không bắt kịp với tốc độ tấn công của Thiên Vũ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hự, cây ế. Không thể nào, sao tốc độ lại tăng nhanh như vậy chứ? Đừng hòng, tên tiểu tử khốn kiếp. Phệ huyết, cái, hự, ngươi. Thiên Vũ chạm vào máu của hắn rồi thao túng số lượng máu đang chảy ra khỏi người hắn rồi tấn công trực tiếp hắn, khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời vết thương đó không thể hồi phục lại được nữa. Biết rõ điều đó, Thiên Vũ định dùng sức mạnh đó một lần nữa, nhưng lão ta rất nhanh đã chui xuống dưới đất lẩn trốn khỏi sự truy sát của Thiên Vũ. Uỳnh, ầm ầm ầm ầm. Khốn kiếp, tiểu tử đó sao đột nhiên mạnh đến mức khó tin vậy chứ? Phải nhanh chóng rút khỏi chỗ này trước đã rồi tính sau. Muốn chạy, Khương đại ca phiền huynh lôi hắn ta lên được không? Để ta Thiên Vũ, vô song thần quyền, uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Chu Phúc liên tiếp phá hủy mặt đất, đánh sập lối thoát thân của hai cha con Tạ gia kia để lộ vị trí rất nhanh. Hoàng Khương dùng sức mạnh của mình thiêu đốt cả hai cha con bọn chúng. Đau đớn đến tuyệt vọng, hắn ta điên cuồng chui xuống sâu hơn để thoát thân. Còn muốn chạy sao? Khương đại ca, thù oán của huynh và hắn đệ để huynh giải quyết, phần còn lại của gia tộc hắn hay tàn dư tùy ý định đoạt. Cảm ơn đệ đã giúp ta, phần còn lại ta sẽ lo liệu nốt món nợ cũ, lẫn mới đến lúc trả lại rồi. Ầm ầm ầm ầm, hắn ta đột nhiên thay đổi hướng đi, tăng tốc tới vị trí của Lý gia. Biết được mục đích thật sự của hắn ta, Hoàng Khương lập tức lao đến ngăn cản hắn ta lại. Phập, a a a, biết ngay ngươi sẽ có ý định đó mà đáng tiếc bị ta nhìn thấu rồi, giờ ngươi định lấy kẻ khác ra làm quân cờ thế mạng sao? Chết đi lão cẩu tặc. Hoàng Khương trút hết sự tức giận phẫn nộ suốt bao năm qua vào một kích thương đâm xuyên qua tim của hắn, đồng thời thiêu đốt sinh mạng của cả hai cha con hắn. Dần dần hắn ta mất dần ý thức thì đám trưởng lão Tạ gia lao đến quát lớn tiếng. Lũ khốn kiếp, các ngươi lập tức thả gia chủ bọn ta ra, bằng không hắn ta buộc phải chết. Giật mình, người bị tóm chính là thái tử. Cả đám nhìn nhau, chiến thắng cầm chắc trong tay lại bị lật ngược vào giây phút quyết định này. Nhìn dáng vẻ đó của mọi người, thái tử lên tiếng. Mặc kệ ta di ba tê chết hắn ta đi, thân là thái tử ta không có quyền sợ hãi hay khuất phục trước cái chết, cùng làm chết trên chiến trường là ta mãn nguyện. Rồi, còn hơn là biến bản thân thành một tên ham sống sợ chết. Nhanh ra tay đi Thiên Vũ. Hoàng Khương, cứ mặc kệ ta ra tay đi, đừng do dự làm gì. Thái tử, ngươi nên biết mạng của ngươi sau khi chết sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mọi thứ, không hả? Chỉ một chữ chết cũng đủ khiến cả nơi này náo loạn rồi. Ta giữ mạng ngươi đổi lấy mạng gia chủ của bọn ta. Mau thả gia chủ bọn ta ra, bằng không thì chuẩn bị hậu sự cho hắn ta đi. Chớp lấy thời cơ, thái tử dùng chút sức lực còn sót lại gắng sức phản kháng. Tịnh quang tinh. đột nhiên xung quanh thái tử xuất hiện một luồng ánh sáng chói là khiến cho đám trưởng lão bị choáng váng một khắc, nhìn rõ được điều mà thái tử đang làm. Rất nguy hiểm, nhưng cả Thiên Vũ cả Hoàng Khương lập tức lao tới giải cứu thái tử. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, khốn kiếp, Huyết Mộc Tử Đằng Xuyên. Chấm, tên đại trưởng lão kích phát long khí cộng thêm máu của hắn ta biến bản thân thành huyết mộc lao tới chỗ của cả ba. Chết đi, yên tâm, chỉ có các ngươi chết thôi. Phong Lân ngự nhất tối hậu trấn. Phong Lân bao quanh lấy cả ba người, sức mạnh của lão ta quả thực rất mạnh, rất nhanh chóng Phong Lân không thể chống đỡ nổi được bao lâu nữa. Rắc rắc rắc, để xem các ngươi chống đỡ được bao lâu. Ngự không được thì đánh trực diện vậy. Thiên Vũ đẩy cả hai xuống dưới rồi thu ngự lại rồi hóa thành khí binh thức tỉnh, tạm thời sống chết đặt cược cả vào lần quyết định này. Uỳnh, dầm. Lần lượt đám trưởng lão rơi xuống mặt đất, còn Thiên Vũ vẫn hiên ngang đứng giữa không trung mỉm cười nói. Dám gáy với ta, chỉ có chết, đây là cái kết cục của các ngươi đây. Tên gia chủ Tạ gia sợ hãi bỏ chạy, nhưng bị Chu Phúc và mọi người ngăn cản lại rồi tung một quyền vào mặt hắn. Bốp, chuyện chính chưa xong, ngươi tính đi đâu hả lão già? Khốn kiếp, phập. Mọi chuyện chấm dứt tại đây, cuối cùng Hài Nhi cũng đã báo thù được cho người rồi, phụ thân người có thể yên nghỉ được rồi. Nghẹn ngào giây phút đó, cây thương đâm xuyên qua người hắn ta, bao nhiêu nỗi lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống, gánh vác đại nghiệp báo thù cho cha đã hoàn thành. Hoàng Khương lập tức chém đầu hắn và con trai hắn giơ cao lên trời rồi hô thật to. Các ngươi nhìn cho kỹ đi, gia chủ Tạ gia đã chết trong tay của ta, đã là kẻ tiếp tay cho hắn ta giết toàn tộc. Ta sẽ nhân từ với các ngươi một lần, phế bỏ tu vi, cút khỏi Bắc Thành cho ta. Đám người còn sót lại của Tạ gia nhìn nhau liền nói. Tu vi của bọn ta cả đời tu luyện, ngươi lại bảo bọn ta phế đi, ngươi muốn tuyệt con đường lui của bọn ta sao? Các ngươi làm hay để ta làm đây? Đại ca khỏi phải nói nhiều với bọn chúng làm gì cả, chi bằng trực tiếp phế bỏ tu vi của bọn chúng là xong. Thiên Vũ bước từng bước tiến tới chỗ bọn chúng, sự áp lực đè nặng lên người bọn chúng, sự sợ hãi cũng ngày một tăng lên. Thiên Vũ bạo phát long uy gây tổn thương trực tiếp tới bọn chúng, biến bọn chúng thành một đám điên điên khùng khùng. Nhìn thấy sức mạnh thật sự đó của Thiên Vũ, Hoàng Khương lắc đầu nói, giết kẻ cần giết cũng giết rồi, tại sao đệ lại biến bọn chúng thành bộ dạng đó? Tu vi không còn, biến bọn chúng thành bộ dạng đó là tốt nhất. Thế gian này vô cùng rộng lớn, muốn đứng trên đỉnh núi bắt buộc phải học cách tàn nhẫn trước khi kẻ nào đó tàn nhẫn với mình. Chúng ác với ta, ta ác lại với bọn chúng, đoạn đường phía trước còn rất dài, cần phải chuẩn bị thật chu toàn mọi thứ. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Là quân tiên phong, quân chủ lực do cha ta đích thân đào tạo ra để phục vụ cho thế hệ hậu bối sau này, không biết vì sao bọn họ lại tới đây. Cách chương.